Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Chương 1783, cảm giác này rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hướng Đông thầm nghĩ, hắn ta nhất định phải cố gắng, không thể tiếp tục giống những ngày vừa qua nữa. Sau này không làm việc thì thường xuyên về nhà bên cạnh ba mẹ và con trai, có thời gian sẽ đưa cả nhà đi du lịch. Thời gian lâu rồi, con trai cũng sẽ không còn làm vẻ xa lạ với mình nữa. Lộ lão gia cũng biết ân oán giữa hai ba con không dễ dàng gì có thể bỏ qua, liền nói với con trai. Con nghe thấy chưa, sau này đừng có bồng bột khinh suất nữa. Lộ Hướng Đông gật đầu lia lịa nói. Ba, con có bài học kinh nghiệm lần này đã đủ rồi, sau này không dám hồ đồ nữa. Hắn ta nào đâu dám, lần này nửa mạng của ba đã bị ném vào rồi, bài học kinh nghiệm này đã quá đủ rồi. Giờ mỗi lần nghĩ tới cảnh tượng ba nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, hắn lại thấy kinh hồn bạt vía. Hắn không bao giờ dám hồ đồ nữa. Buổi trưa cả nhà cùng vui vẻ ngồi ăn một bữa cơm, Lộ lão gia ở trong bệnh viện mấy ngày liền đều không được ăn món gì ra hồn, sau khi về nhà, muốn ăn một bữa thật ngon, nhưng cụ bà cứ liên tục quản thúc nói bác sĩ dặn dò cơ thể cần một chút đồ bổ, không thể bồi bổ quá mức, thức ăn vẫn nên thanh đạm là chính. Lộ lão gia vì chuyện này mà cãi nhau với cụ bà mấy câu, có điều hai người già, cho dù có cãi vã cũng khiến người khác cảm thấy rất thú vị. Ăn cơm xong, Lộ Hướng Đông đến công ty, thời điểm này cho dù người khác có thể có ngày chủ nhật nhưng hắn lại không thể, hiện giờ đang bàn bạc về một dự án, thời cơ đã ở ngay trước mắt, phải cố gắng hơn nữa. Lộ lão gia thở dài một tiếng, Hướng Đông hiện giờ, đúng là đã sửa đổi rồi, cho dù tôi có nhắm mắt xuôi tay cũng an lòng. Trước đây, Lộ lão gia lúc nào cũng lo lắng, bản thân mình chết sẽ không nhắm mắt chính là vì cái thằng con trai hồ đồ này, Lộ lão gia thực sự sợ sau khi mình chết tài sản của Lộ gia sẽ bị thằng con phá hoại hết. Bà Lộ mang thuốc mà Lộ lão gia phải uống đến, nói cái gì vậy, cái gì mà nhắm mắt với không nhắm mắt, chúng ta còn có thể sống thêm vài năm nữa cơ. Tôi còn muốn nhìn thấy Tiểu Triệt kết hôn nữa, còn muốn ôm chặt nữa. Lộ Tu Triệt nghe thấy những lời này khóe miệng khẽ giật giật, kết hôn còn sớm lắm. Huống hồ, hiện giờ cậu còn thấy lo lắng cho bản thân mình sau này, khó khăn lắm mới nhận được một bức thư tình, kết quả, người ta gửi cho mình một bức thư cảm ơn. Lộ Tu Triệt cảm thấy sau này Trình Yên đó, đợi đến 2 năm nữa, cô ấy sẽ hiểu bản thân đối với cậu không phải là thích mà chỉ đơn thuần là cảm kích, có lẽ sẽ vò đầu hối hận. Sự việc làm xáo trộn Lộ ra trong nửa năm cuối cùng cũng đã kết thúc, Lộ Hướng Đông cũng hiếm có nhận được bài học từ trong việc này, bắt đầu chuyển đổi theo phương hướng tốt, không còn tùy tiện làm loạn với người phụ nữ khác nữa, cũng không còn hồ đồ, thực sự gặp phải vấn đề khó giải quyết, không hiểu, đã biết về nhà hỏi ba. Lộ ra cuối cùng đã đi vào thời kỳ tương đối mà nói khá êm dịu. Trong nhà không còn những việc phiền lòng, việc học của Lộ Tu Triệt tự nhiên nâng cao theo hướng tích cực, tiến bộ cũng rất nhanh. Cuộc thi cuối tháng, cậu cố gắng nỗ lực thi lọt vào top 5 của cả lớp, đứng thứ 29 toàn khối. Thứ bậc này khiến cho cô Tống vui mừng đến nỗi cứ gặp người liền khoe, đặc biệt gọi điện thoại đến Lộ gia, còn mời Lộ Hướng Đông đến trường, nhiệt liệt biểu dương Lộ Tu Triệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà trường còn đặc biệt coi Lộ Tu Triệt là một điển hình, thông báo toàn trường, khuyến khích học sinh toàn trường tích cực học tập, bạn Lộ Tu Triệt lấy cậu làm gương. Danh tiếng của Lộ Tu Triệt trong trường, bỗng chốc được đóng dấu, Lộ học thần kỳ thi nào cũng qua. Từ trong trường đi ra, lúc bước đi Lộ Hướng Đông cảm thấy bàn chân mình như đang bay lơ lửng, cảm giác này thật sự không bình thường mà. Tốt, rất tốt, cách chương.